bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 143. Góc truyện audio.com. Trên đường về nó và hắn không nói gì, đơn giản hắn chỉ cõng nó từ viện về. Nó không nói, chỉ ở phía sau hai tay ôm chặt cổ hắn không muốn buông. Đầu tựa vào vai hắn an tĩnh nhắm mắt lại. Hắn cũng không nói gì, chỉ cõng nó đi suốt đoạn đường dài từ viện về nhà nó. Bầu không khí im lặng suốt chặng đường. Bỗng, Linh, hắn mây giọng gọi nó. Dạ, nó mỉm cười ôm siết vòng tay. Em hứa với anh một việc được không? Hắn như lải nhải, anh nói thử, nó có chút ngập ngừng. Hứa đừng xa anh nữa được không? Hứa bên anh suốt đời dù có chuyện gù xảy ra được không? Và hứa chỉ yêu mỗi mình anh được không? Hắn dừng bước quay lại nhìn nó đầy mong chờ và chân thành. Được, em hứa cả đời này em chỉ yêu mình anh. Nó nhìn hắn ngập ngừng rồi cũng hứa. Nhưng là một lời hứa thật lòng. Nó cả đời chỉ yêu mình hắn. Yêu em. Hắn nghển cổ dài ra hôn chụt lên môi nó. Nó ngại ngùng vùi mặt vào lưng hắn làm hắn cười đến là sảng khoái. Hắn lại bước tiếp trên con đường dài. Ánh chiều vàng hoe phủ kín lên bóng dáng của đôi trai gái kia. Khung cảnh thật đẹp thật lãng mạn. Đang đi bỗng hân nhơ nhớ ra gì đó liền khự bước chân lại quay ngoắt sang nhìn nó hỏi. Sao em có hứa chỉ yêu mình anh mà không hứa bên anh mãi mãi và không rời xa anh? Thì hứa cả đời này em chỉ yêu mình anh là bao hàm hết rồi còn gì? Yêu anh cả đời không bên anh thì em đi bên anh hàng xóm à? Nó ngập ngừng lúng túng cúi đầu, khuôn mặt có chút tái lại, mắt đảo qua lại nghĩ câu trả lời rồi như nghĩ được, nó ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười trả lời. Yêu vợ. Hắn như kẻ ngốc tin nó không có nghi ngờ rồi mỉm cười quay đầu lại đi tiếp. Phía sau lưng nó nhìn hắn khuôn mặt khổ sợ đau đớn, viền mắt phiến hồng lên như muốn khóc mồm mấy máy thì thầm, không ai nghe thấy em xin lỗi. Em yêu anh rồi, đưa ngón tay búp măng thon dài lên lưng hắn vẽ một hình trái tim. Hắn như cảm nhận được cái hình vẽ đó của nó, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn, tâm tình tốt hơn cũng rất nhiều. Đi mãi rồi cũng phải có điểm dừng lại. Để nó tụt xuống khỏi lưng mình, hắn quay lại đặt tay lên má nó nhìn nó yêu thương. Về cẩn thận nhé, nhớ uống thuốc đừng có bỏ sót đó. Kẹo anh đã mua rồi. Tất cả trong bịch thuốc đó. Hắn hơi cúi xuống nhìn nó nói rồi mỉm cười. Dạ em biết, anh về cẩn thận. Nó cúi nhẹ đầu xuống tránh ánh mắt đầy yêu thương kia của Hân rồi nhỏ giọng nói. Anh biết. Hắn không nghi ngờ hành động của nó. Chỉ đơn giản nghĩ là nó ngại. Anh về đi, em về đây. Nó không nhìn hắn nói mà cúi đầu nói xong quay đầu chạy thẳng vào trong ngõ nhà mình. Hắn không nói, chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy trốn chết kia rồi quay lưng ra về, mồm lẩm bẩm. Thật đáng yêu, lúc ngại ngùng càng đáng yêu hơn. Yêu qua nó chạy thật nhanh để cho hắn không nhìn thấy nước mắt của nó đang sắp trực trào. Hắn cứ như vậy với nó thấy càng đau càng có lỗi rồi tim nó lại càng yêu hắn nhiều hơn. Nhìn bóng dáng cao lớn đang đi kia mà tim nó quặn thắt. Nó chỉ muốn chạy lại ôm lấy thân hình to lớn ấm áp đó. Quay lưng lại nó lững thững về nhà thay đồ rồi dọn dẹp nhà cửa cho vịt gà ăn xong, thổi cơm rồi ngồi xuống trước hiên nhà cùng con Mi mà nó nuôi từ nhỏ. Con Mi to lớn phải bằng người nó, nếu đứng hai chân lên thì cũng phải cao lên vai nó chứ đùa, vì con Mi là giống chó Tây mà ôm lấy cổ con Mi nó vuốt vuốt đầu. Rồi sờ tai Mi rong buồn buồn. Mi ơi, mày bảo tao phải làm sao đây hả mày? Tao yêu anh ấy lắm nhưng tao không thể thất hứa. Tao cũng yêu bố mẹ tao nữa. Nó vừa nói vừa khóc. Con Mi như hiểu chủ nó nói gì, nó lên tiếng rít nhẹ nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn cô chủ nó, cái tai vểnh vểnh lên bàn chân to lớn đưa lên vỗ vỗ vào tay nó như an ủi Mi, cô chủ đừng buồn, thật tội nghiệp, sao mình muốn nói được tiếng người quá. Hức Mi này, mày nói tao làm vậy đúng không? Mi, tôi không biết, nhưng nhìn cô Linh khóc tôi buồn quá này. Cô Linh đừng khóc, con Mi đứng hai chân trước lên đầy Mi cọ cọ vào má nó như muốn lau nước mắt cho chủ. Hức, nó ôm chặt cổ con Mi rồi vùi mặt vào cổ con Mi khóc nấc. Mi, ôi ôi cô chủ đừng khóc. Mi rất là đau lòng cần Mi rít lên hừ hừ nó luống cuống quay quay đầy cọ cọ vào má Linh rồi bàn chân tiếp tục cào cào vỗ vỗ vào chân Linh như an ủi. E hèm ừm ừm, hơi bị ảo đoạn này. Cơ mà nếu đôn vật biết nói tiếng người thì chắc nó cũng biết quan tâm hay cãi lại chủ nó nhỉ hì hì. Nó cứ khóc mãi một lúc thì mới nấc nhẹ từng cái rồi nín nín lại buông Mi ra xoa xoa đầy Mi nói cảm ơn xong lại cùng Mi ngồi đó nhìn ra cánh đồng mênh mông. Trước mặt, tầm hơn 6 giờ nó mới quay qua con Mi hỏi. Chắc mày đói lắm ha? Đợi chút tao cho mày ăn Mi. Ha ha cô chủ thật tuyệt. Mi sắp chết đói rồi Naomi vẫy vẫy đuôi rồi mắt sáng lên nhe răng ra mà cười rồi lật đật đứng dậy cùng nó vào nhà. Nó lấy đồ ăn cho Mi ăn vào đĩa của Mi xong bê ra ngoài cho Mi ăn. Con Mi đang ăn thì nó nghe tiếng người đang nói chuyện có vẻ rất vui ở ngoài cổng thì nó ngước đầu lên nhìn. Trước sân bố mẹ nó đứng đó phía sau có một người con trai cao khoảng hơn 1m7 mái tóc màu hạt dẻ. Khuôn mặt góc cạnh, da trắng môi đỏ cái mũi dọc dừa. Mày rậm, nói tóm lại là đẹp trai đang nhìn nó cười tươi khoe bộ răng trắng sáng của mình. Nó và con Mi nhìn người con trai đó rồi lại nhìn nhau xong nheo mày có chút không thích. Bộ là người quảng cáo kem đánh răng à, hãng nào vậy? Sao bố mẹ lại dẫn tên đần vào nhà vậy? Nó thầm nghĩ rồi nhìn bố mẹ nó. Bố mẹ về rồi à, hôm nay ngoài đó làm to không mẹ? Nó chào rồi hỏi không hề để ý đến người con trai kia làm tên đó sụ mặt nhìn mà giật mình Mi. Hơ cái tên kia, ở đâu chui ra nhìn lạ hoắc, còn bày cái bộ mặt chó cắn đó ra nữa chứ. Gừ gừ ta cắn chết mai cần Mi bỗng dưng gậm gừ rồi chạy ngay về phía người con trai kia gặp lấy cổ chân người đó rồi kéo kéo giật giật. Á, Mi, mày không nhận ra tao hả? Buông, buông chân tao ra, em oai, Mi, mày làm gì đó, buông ra. Bố mẹ nó hoảng sợ quát con Mi rồi đi tìm que muốn đánh nó đứng ngoài nhìn con Mi làm vậy thì cười thích thú ánh mắt tán thưởng. Mi buông ra ngay không tao đánh chết mày giờ. Mẹ nó cầm que dọa. Ao, sao bác đánh con? Người con trai xoa xoa bắp đùi nhìn mẹ nó lây Mi. Ha ha, bà chủ không đánh được tôi đâu. Đang đời tên lạ mặt đáng ghét cần Mi khi bị mẹ nó đánh liền xoay người chạy sang hướng khác khiến cái roi hạ xuống bắp đùi người kia. Ơ bác xin lỗi, Mi buông ra, mẹ nó dối, ha ha, chắc con Mi ghen ăn đó mẹ. Nó cười Mi, cô Linh, tôi không có tham ăn vậy đâu nhá. Hực cần Mi gừ gừ rồi cắn người con trai mạnh hơn. Ao, Mi, mày buông tao ra, đau quá, chị Linh chị không giúp em còn đứng đó cười. Còn con Mi, mày không nhận ra tao à, người công trai la làng. Cách chương.